Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Phức tạp như thế thao tác. Là của ta tác phẩm. Người có tài quả nhiên là không gì không làm được. Nhìn thấy nữ nhi mình như là một cây túi hùng giống như vậy. Câu ở Lý Tần Chiêu vị tiểu huynh đệ này trên cổ. Bảo thống lĩnh trong lòng bay lên một luồng ghen tuông. Nữ nhi mình cũng không cùng đã biết sao thân cận quá đây. Chẳng lẽ là sẽ không kể chuyện xưa. Cứ như vậy không có nhân quyền. Đồng thời, hắn lần thứ hai vững tin. Lý Tần Chiêu chính là một có ác thú vị gia hỏa. Lại như hắn rõ ràng trước. Nói mình sẽ không hống hài tử. Thế nhưng hiện tại nhưng là để cho mình con gái. Giống như cái cây túi hùng như thế treo ở trên người hắn. Trước, nghe Lý Tần Chiêu nói, hắn là trực tiếp mãng trên Tây Sơn. Mình còn có như vậy một chút xíu tin tưởng đây. Nhưng là, bây giờ nhìn đến tình hình như thế, chính mình liền biết, đối phương nhất định là xem chính mình phi thường muốn biết. Vì lẽ đó liền ác thú vị phát tác, mới cố ý nói như vậy. Một hồi lâu, Lý Tần Chiêu cũng đem ngủ mỹ nhân cố sự nói, mà đang ở lúc này, một trận tiếng vó ngựa chính là truyền đến lại đây. Âm, âm âm, từng đạo bóng người, xẹt qua từng đạo đường parabol, chính là rơi vào Lý Tần Chiêu, Bảo Lôi thống lĩnh, bé gái Bảo Bảo ba người cách đó không xa. Chợt, một đội cả người nhiễm huyết khí nhân mã, chính là không phát một tiếng, mà lại chỉnh tề như một, đứng thành một cái phương đội. Lý Tần Chiêu nhìn lại, chính là sửng sốt một chút, bởi vì bị ném qua tới mấy người, trước hắn mới thấy qua, thình lình chính là trên Tây Sơn tội phạm mấy cái tội phạm. Mà ở hắn nhìn lại thời điểm, trước tội phạm giúp lão đại, bây giờ tù nhân Bàng Khánh Huy, cũng là hướng hắn nhìn lại. Chỉ là không giống với trước một bức đại lão phong độ. Hiện tại Bàng Khánh Huy nhưng là chật vật dị thường. Từ hắn thỉnh thoảng tăng hắng một cái biểu hiện, Lý Tần Chiêu chính là biết đối phương nhất định là bị thương rất nặng thế. Ha ha ha, nhìn Lý Tần Chiêu, này tội phạm giúp lão đại Bàng Khánh Huy, nhưng là bắt đầu cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy kiêu hùng cùng đường mạt lộ thê lương. Hậu sinh khả úy, thực sự là hậu sinh khả úy a. Ta Bàng Khánh Huy ngang dọc giang hồ lâu như vậy, nhân vật nào chưa từng thấy, không nghĩ tới, ngày hôm nay ta lại mới một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Hắn cười đến nước mắt đều phát ra, suốt ngày đánh nhạn bị chim sẻ, chim di mổ vào mắt a. Chợt, hắn nụ cười vừa thu lại, sắc mặt lạnh hạ xuống. Từ hắn này vẻ thần kinh giống như vậy, đột nhiên biến hóa sắc mặt trên, liền có thể nhìn ra lúc này, trong lòng hắn trạng thái, đến tột cùng không có nhiều ổn định, ánh mắt của hắn ở Lý Tần Chiêu bên hông nơi nào đó. Liếc mắt nhìn, nếu như, ta không có đoán sai, ta phái ra đi hỏi thăm tin tức thành viên vòng ngoài, cũng chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng coi như là nhọc lòng. Vì Bảo Lôi con gái làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hắn nhìn Lý Tần Chiêu, tâm tình có chút kích động. Hắn Bảo Lôi đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mới để cho ngươi như thế để tâm a? Ta có thể cho ngươi ngàn lần. Nói đến đây, cả người hắn chính là uể oải rơi xuống. Ha ha, bây giờ nói những này cũng đã chậm. Được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc a. Rồi lại nghe được Lý Tần Chiêu nói rằng, sai rồi, sai rồi. Bàng Khánh Huy nghi hoặc nhìn về phía Lý Tần Chiêu, sai ở nơi nào? Hắn thua ở Lý Tần Chiêu cái này chưa dứt sữa tiểu tử trong tay, thế nhưng cũng tự giác bại không oán. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đúng là muốn nghe một chút, cái này có thể ở chí mưu trên nghiền ép chính mình, đem mình tỏ ra xoay quanh ra hỏa, đến tột cùng là có gì cao kiến, hay là đối phương muốn nói hắn tới cứu Bảo Lôi con gái, căn bản cũng không phải là vì chỗ tốt, mà là vì chính nghĩa. Chỉ là nếu là nói ra những lời này, coi như là quỷ cũng sẽ không tin tưởng đi. Ngay ở chăm chú lắng nghe thần sắc, chỉ thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt nói thật. Sai rồi, coi như ngươi lần này không có bị tóm lấy. Coi như ngươi lấy sau cùng tiền chuộc cao bay xa chạy. Ngươi cũng là khấu a. Phu phu, mới vừa từ trên đất gian nan đứng lên, dự định chết cũng muốn chết đứng bằng Khánh Huy. Nghe nói như thế, suýt chút nữa một con mới ngã xuống đất. Này rơi à, chính mình còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì cao kiến đây. Liền rất sao nói những này. Bảo Lôi nghe nói như thế, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Vừa nãy hắn cũng là cho rằng Lý Tần Chiêu như thế trịnh trọng nói đối phương sai rồi. Hắn còn tưởng rằng đối phương có cái gì độc đáo kiến giải đây. Còn có, ngươi vừa những câu nói kia là có ý gì a? Liền nghe đến Lý Tần Chiêu vừa nghi hoặc hỏi, ngươi nói thủ hạ ngươi thành viên vòng ngoài mới đến trong tay ta, rốt cuộc là ý gì a? Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Bàng Khánh Huy sắc mặt lại trở nên khó coi một phần. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi căn bản cũng không có tính toán ta, cũng chỉ là ta gieo gió gặt bão, mà xui quỷ khiến mới để cho chính ta rơi xuống mức độ này a. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì, chính mình đúng là không biết, ngươi đang ở đây nói cái gì a? Còn có, mình tại sao hãy cùng nếu nói thành viên vòng ngoài lại dính líu quan hệ, còn muốn nói điều gì? Liền nghe đến bên cạnh Bảo Lôi vỗ một cái đại chân nói rằng, ta hiểu, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đúng là quá. Hắn muốn dùng một ít hoa lệ từ ngữ đi biểu đạt chính mình nội tâm đối với Lý Tần Chiêu khâm phục. Thế nhưng, trong đầu thiên hồi bách chuyển, cuối cùng, hắn nín biến thiên, nhưng chỉ biệt xuất một câu, ngoặc kép, quá châu bò, thực sự là quá châu bò a. Lý Tần Chiêu càng mộng ép, hắn nhìn Bảo Lôi, liền ngay cả ngươi cũng minh bạch, ta cũng minh bạch, chẳng biết lúc nào. Bảo Lôi hai cái trợ thủ lại đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy đến một người trong đó trợ thủ, chỉ là so với Bảo Lôi chậm nửa nhịp, đồng dạng vỗ một cái đại chân nói. Lý Tần Chiêu ánh mắt chuyển hướng bộ này tay, hai con mắt tựa hồ cũng ở xoay quanh vòng. Người cũng minh bạch. Sau đó, ánh mắt của hắn một di, rời, nhìn về phía Bảo Lôi một cái khác trợ thủ. Cái kia trợ thủ cảm nhận được Lý Tần Chiêu ánh mắt, sửng sốt một chút, sau đó chớp chớp con mắt, dùng ngón tay chỉ mình mũi nói, ta là nên rõ ràng đây, còn chưa phải nên rõ ràng đây. Hắn kỳ thực cũng không hiểu, người ngốc a. Một cái khác trợ thủ, đối với này tựa hồ còn không rõ trợ thủ sau gáy, chính là một cái tát, người quên, hai ngày trước. Đám kia đến từ thủ Đại Hán, bọn họ lúc đó không phải nói, bọn họ nỗ lực đối với một tuổi thanh xuân thiếu nữ thi bảo, bị một hắc thiết học viện lão sư phát hiện ra sao? Ca, nói chuyện với ngươi, liền nói, làm sao còn kéo thủ động a? Bộ này tay bị vỗ một cái tát sau gáy, nhất thời cũng có chút bất mãn, ta cũng minh bạch, Lý Tần Chiêu nhưng vẫn là không hiểu. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi cũng đừng trang, giả bộ không rõ, nhìn kỹ lấy trên mặt vẫn là một bộ vẻ mê man Lý Tần Chiêu. Bảo Lôi chính là có chút không nói gì, cảm thấy Lý Tần Chiêu cũng quá mức ác thú vị điểm. Mình đã đủ ác thú vị, thế nhưng hắn so với mình ác thú vị trình độ, còn muốn vượt qua vô số lần a. Chẳng lẽ không đúng ngươi phát hiện? Đám kia nỗ lực đối với cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ thi bảo Đại Hán là tội phạm giúp thành viên vòng ngoài, vì lẽ đó mới để cho bọn họ đến từ thủ a, lấy này tới nhắc nhở ta a. Bảo Lôi hầu như đã phác họa ra toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ở biết mình con gái bị bắt cóc sau khi, Lý Tần Chiêu chính là đang ý nghĩ cách đi cứu con gái của chính mình. Sau đó thần thông quảng đại Lý Tần Chiêu chính là thông qua chính mình con đường, biết rồi tội phạm giúp người, phái người bên ngoài đến Hắc Thiết Vương Thành đến hỏi thăm hắn hướng đi. Chợt, Lý Tần Chiêu hay dùng khó lường thủ đoạn để những người này đến mình này tự thú, mà chính mình sở dĩ biết tội phạm giúp diễn luyện sự tình cũng là từ nơi này chút thành viên vòng ngoài trong miệng biết. Nói vậy, Lý Tần Chiêu chính là muốn mượn những kia thành viên vòng ngoài khẩu tự nói với mình tất cả những thứ này a, để cho mình dựa vào đối phương diễn luyện cơ hội đục nước béo cò a. Nhưng là chính mình quá phế bỏ, ở biết rồi diễn luyện sự tình sau lại không có rất tốt lợi dụng, cuối cùng bất đắc dĩ Lý Tần Chiêu chỉ có thể mạo hiểm tự thân xuất mã. Nghe được Bảo Lôi Bảo Đại thống lĩnh lời nói sau, Lý Tần Chiêu trực tiếp liền mộng ép, phức tạp như thế thao tác đúng là xuất từ tác phẩm của chính mình. Chính mình thật sự có xấu như vậy bước? Lại nói đám kia đại hán chẳng lẽ không đúng ta ngẫu nhiên đụng tới sao? Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi còn đang điều này cùng ta chung diễn đây. Không thể không nói, ngươi diễn kỹ này, đó là gạch thẳng a, không trách có thể tỏ ra toàn bộ tội phạm giúp xoay quanh đây. Nói, Bảo Lôi chính là thở dài một hơi, phục rồi, lần này ta đúng là phục rồi. Lý Tần Chiêu lão sư ngươi đầu này quả dưa, cũng không biết làm sao lớn lên a. Nếu như ta đây đầu quả dưa, có Lý Tần Chiêu lão sư một nửa thông minh, cũng cho tới để con gái của ta bị người trói lại lâu như vậy a. Hắn xem xét một chút Lý Tần Chiêu, phát hiện Lý Tần Chiêu vẫn là cái kia phó ngu dốt vòng vẻ mặt. Nhất thời, hắn liền hết chỗ nói rồi. Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi được rồi a, còn đang này trang giả bộ đây, bằng không ngươi nói một chút ngọc bội là chuyện gì xảy ra. Ngọc bội? Lý Tần Chiêu cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông mình cái kia ngọc bội. Hắn còn chưa phải biết là xảy ra chuyện gì. Đây không phải ngày đó chính mình từ cái kia cầm đầu đại hán trong tay đoạt lại ngọc bội sao? Chính mình lúc đó là muốn chính mình chiếm đối phương ngọc bội, đối phương sau khi đi ra liền có thể sẽ vì cái ngọc bội này mà hướng chính mình trả thù. Trang giả bộ, ngươi tiếp tục trang giả bộ. Bàng Khánh Huy ha ha cười lạnh, đừng nói cho ta ngươi không biết ngọc bội kia là chúng ta tội phạm giúp tín vật, chỉ có chúng ta tội phạm giúp thành viên mới có loại ngọc này bội. Nếu không ngươi có ngọc bội kia, ngươi cho rằng chúng ta đám người kia là người ngu sao? Cứ như vậy dễ dàng cho ngươi đục nước béo cò. Lý Tần Chiêu ngu dốt vòng. Ai, cũng là ta, lúc đó những đại hán kia tự thú thời điểm, ta đến thăm hỏi tội phạm giúp đích tình huống, mà bỏ quên những thứ đồ khác. Bảo Lôi tự trách không ngớt. Lúc đó, ở đây quần đại hán trên người, bọn họ cũng tìm ra quá loại này giá rẻ ngọc bội. Có điều, bởi vì, này ngọc bội, nhìn cũng không như thứ gì đáng tiền, chính là không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, Lý Tần Chiêu ở để những đại hán kia đi tự thú thời điểm, đã vì bọn họ đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần bọn họ cầm ngọc bội kia, sẽ ở tội phạm giúp diễn luyện thời điểm, đục nước béo cò, thì có rất lớn nắm, đem bảo bảo cứu ra. Nhưng là lúc đó bọn họ đều bỏ quên a. Hiện tại, ngươi còn có cái gì lại nói? Cái kia tội phạm giúp lão đại cười lạnh nhìn Lý Tần Chiêu. Hiện tại, ngươi sẽ không còn muốn nói. Là ma xui quỷ khiến, ta mới bị ngươi tỏ ra thảm như vậy chứ. Ngươi sẽ không còn muốn nói. Ngươi căn bổn không có tính toán chúng ta chứ. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây đúng là ma xui quỷ khiến. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ quán buông tay, hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao phản ứng. Cái kia đồ bỏ đại hán, kỳ thực chính là ta ngẫu nhiên đụng tới, cho nên ta lưu lại ngọc bội kia, cũng là vì để cho đại hán kia đi ra trả thù ta. Các ngươi diễn luyện sự tình, ta cũng là không một chút nào biết. Hơn nữa, ở đi các ngươi sơn trại thời điểm, ta đều ngụy trang thành cái kia bức hình dáng. Các ngươi đều nhìn thấu không được thân phận của ta. Điều này có thể quái trách đạt được ta sao? Lý Tần Chiêu nói, cảm giác mình quả thực là ủy khuất vô cùng. Vì lẽ đó, các ngươi nói ta tính toán các ngươi, này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ a. Ngươi, nhưng Lý Tần Chiêu đem sự thực nói ra sau, Bàng Khánh Huy nhưng là tức thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung. Ngươi không phẩm, ngươi vô liêm sỉ, ngươi không thể nói lý. Ngươi, hắn đều chưa từng thấy như vậy đồ vô liêm sỉ. Rõ ràng đã trêu chọc nhóm người mình trêu chọc như thế này. Ở nhóm người mình hoàn toàn rơi vào hạ phong sau khi, hắn còn dùng ngôn ngữ đến sỉ nhục nhóm người mình. Chiếu, theo hắn nói như vậy, không phải là thành nhóm người mình gieo gió gặt bão. Không phải là nhóm người mình vãi so sao? Ngươi ngụy trang như vậy nát, chúng ta tại sao còn phát hiện không được? Ngươi loại này đại âm so với, lẽ nào không mấy sao? Ai mẹ kiếp cho rằng một lẻn vào người có thể ngụy trang như vậy nát a? Có thể ngụy trang như vậy nát, còn có thị không sợ gì người, khẳng định chính là mình người a. Cái quái gì vậy? Ngươi là đem chúng ta trong lòng hoạt động đều cho thăm dò a. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta những người này tâm lý hoạt động đều bị ngươi thăm dò, đem chúng ta làm con khỉ như thế đùa bỡn. Giờ khắc này, lại đang phía trên này lại nặng nề xuyên chúng ta một đao. Này rất sao cũng khinh người quá đáng a. Ta không phải a, ta thật không có a. Ngươi làm sao cũng không tin đây? Lý Tần Chiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Chính mình cái quái gì vậy nói thật, hắn làm sao cũng không tin rồi đó. Ho khan một cái, ta nói câu công đạo nói ha. Liền nghe đến Bảo Lôi nói rằng, Lý Tần Chiêu lập tức ném quá khứ ước ao ánh mắt. Chính mình cứu đối phương con gái, mình bây giờ bị người như thế hiểu lầm, đối phương hẳn là sẽ vì tự mình nói câu công đạo nói a. Ho khan một cái, Lý Tần Chiêu lão sư, Bàng Khánh Huy là tội phạm giúp lão đại, hắn người này đây, xác thực vô ác bất tác, thế nhưng, hắn nói thế nào, cũng coi như là kiêu hùng giống nhau nhân vật. Bảo Lôi châm trước ngôn ngữ nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta gần như là được a, gần như là được. Lý Tần Chiêu dưới chân một trận lảo đảo, hầu như đều phải không đứng thẳng được. Này cái quái gì vậy, chính là ngươi nếu nói công đạo nói. Thúc thúc, mà ở lúc này, hắn cảm giác được trong lòng bé gái vỗ vỗ bờ vai của hắn. Điều này làm cho hắn trong lòng chính là ấm áp. Cổ nhân không lấn được ta, tiểu hài tử mới phải trên thế giới này hiền lành nhất sinh vật. Này không, tên tiểu tử này, nhìn thấy mình bị người hiểu lầm, liền an ủi từ bản thân đến rồi. Ta không sao, Lý Tần Chiêu rất vui mừng nói. Chính mình vừa nãy cho tên tiểu tử này nói mấy người kia chuyện cổ tích, có thể coi là không có bạch nói a. Ta biết a, bé gái Bảo Bảo giơ tay chỉ vào bởi vì Lý Tần Chiêu còn thở phì phò Bàng Khánh Huy nói rằng, thế nhưng vị kia bá bá, nhưng là rất thảm a. Lý Tần Chiêu theo bé gái Bảo Bảo tay nhỏ chỉ phương hướng nhìn lại, Bàng Khánh Huy hôi đầu thổ kiểm, trên người còn có máu đen, so với ăn mày còn như ăn mày đây, xác thực rất thảm a. Vị này bá bá đều như vậy thảm, ngươi làm sao còn nói như vậy nhân gia? Bảo Bảo tiếp tục nói, mẹ ta hôn, có thể nói cho ta biết, làm người muốn được tha người nơi mà lượn quanh người, còn khoan dung hơn. Lý Tần Chiêu ngây ngẩn cả người, hắn cuối cùng là tỉnh táo lại, tên tiểu tử này là thay đổi biện pháp, nói mình mưu mô đây. Bảo Bảo, ngươi nói rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện. Bảo thống lĩnh vội vàng đem chính mình nữ nhi bảo bối từ Lý Tần Chiêu trong lòng ôm tới. Này hôm nay, ngươi nói những câu nói này, ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng. Hắn đối với mình con gái dụ dỗ từng bước. Khoan hãy nói, lúc này hắc diện sát thần Bảo Lôi, xác thực như cái hợp lệ phụ thân của. Ngày sau, ngươi lớn rồi, nếu như ngươi có kẻ thù của chính mình, ngươi có thể từ thịt ti trên tiêu diệt hắn. Thế nhưng tốt nhất không muốn ở trên tinh thần ở dàn vặt đối phương. Tuy rằng, nói rồi một tuy rằng sau, hắn dừng một chút tiếp tục nói, tuy rằng từ trên tinh thần, dằn vặt đối phương, cũng có thể thu được không gì sánh kịp đũa cảm giác. Thế nhưng đây, loại này từ trên tinh thần dằn vặt đối phương sự tình, làm hơn nhiều, dễ dàng để cho mình biến thành biên thái. Hắn là Hắc Thiết Vương thành cấm vệ quân thống lĩnh. Nhìn như quyền thế vô song, có thể hộ được bản thân con gái một đời bình an vinh hoa. Nhưng thực thế giới này tràn đầy nguy cơ. Vì lẽ đó, bảo bối của hắn con gái, có thể có một không lo tẻ nhạt tuổi ấu thơ. Thế nhưng là không thể một điểm hắc ám gì đó, cũng không tiếp xúc. Hơn nữa hiện tại, đối với hắn con gái giảng giải một ít hắc ám gì đó, có thể càng thêm có trợ giúp để cho mình nữ nhi bảo bối. Có một người rất tốt sinh quan, không đến nỗi sau khi lớn lên, đối mặt hắc ám xã hội hoàn cảnh, mà trưởng thành là một cái biên thái. Biên thái, Lý Tần Chiêu ngây ngẩn cả người, chợt phản ứng lại, biên thái ngươi nói ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,